Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15. 15. Danh chính: Lỗ Tấn cùng nghe một nhiều. Tam: Làm nước lặng diếu thành một mương lục rượu phiêu đầy chân châu dường như bọt mép chiều châu nhóm. Tiếng cười biến thành đại châu lại bị trộm rượu hoa muỗi rảo phá ca ca. Vì cái gì hôm nay không đi nhà trẻ a? Quả quả ngoan, ca ca mang người đi công viên trò chơi chơi được không? Trịnh Thanh cấp quả quả chát thượng bím tóc, cột lên nơ con bướm. Chúng ta quả quả thật xinh đẹp. Hắn búng búng quả quả cái trán, quả quả che lại cái trán bĩu môi. Một đôi mắt to trừng mắt Trịnh Thanh, cặp mắt kia thật sự rất đẹp. Như là một uông bích thủy, một dòng thanh tuyền. Trịnh Thanh sắc mặt ám ám, nếu là tiểu cô nương lớn lên, đã biết nàng đã từng gặp qua cái gì, còn sẽ như vậy vô ưu vô lự cười sao? Càng lệnh người không dám suy nghĩ sâu xa chính là, tiểu cô nương có thể lớn lên sao? Thế giới này khủng bố địa phương ở chỗ, nó rất giống chân thật thế giới, nhưng là quả quả khả năng chỉ là một chuỗi giả thiết tốt trình tự. Vĩnh viễn tại đây hữu hạn cốt truyện luân hồi ở những cái đó có thúc thúc bác sĩ. Ra ra bác sĩ nhà trẻ, Trịnh Thanh lộ ra một cái ôn nhu cười. Quả quả, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn được không? Không, quả quả muốn ngồi tàu lượn siêu tốc. Quả quả còn muốn ăn sô-cô-la, hôm nay không thể ăn sô-cô-la. Đi ăn kem được không? Trịnh Thanh lôi kéo nhảy nhót quả quả đi mua kem, có chút đồ vật. Liền tính chỉ là một chuỗi số liệu, cũng không có sinh tồn trên thế giới này quyền lợi. Thẩm Liên cõng Tôn Ngộ Không đánh yêu quái tiểu cặp sách nhảy nhót mà vào nhà trẻ. Hai cái tiểu bằng hữu đang ở phòng học cửa phạt trạm trần trụi. Thẩm Liên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhảy nhót mà vào phòng học. Hắn hôm nay đặc biệt ngoan, không khóc không nháo, cũng rất phối hợp mà uống lên những cái đó không biết là thứ gì màu trắng viên thuốc. Viện trưởng nãi nãi khen thưởng hắn một cái mỉm cười cùng một cái tiểu hồng hoa, hắn đặc biệt tự hào mà ưỡn ngực, thật tự hào. Nghỉ trưa thời gian, kiểm tra phòng lão sư đi rồi sau, hắn lén lút mà bỏ dậy. Ai? Các ngươi ngủ không? Không ai trả lời hắn, đừng trang. Lão sư đã đi lạp. Cách vách giường trong chăn truyền đến một cái nho nhỏ thanh âm. Sợ hãi, đừng nói chuyện. Viện trưởng nãi nãi có thật dài kính viễn vọng, có thể nhìn đến chúng ta. Thẩm Liên lại lần nữa đè thấp thanh âm, thần thần bí bí nói. Ta thấy, viện trưởng nãi nãi hôm nay đem kính viễn vọng quên ở trong nhà, sau đó thật nhiều cái đồng chỉ. Thanh âm vang lên, thật sự a, Liên Liên ngươi nhưng đừng gạt chúng ta. Bằng không chúng ta nhưng đến bị phạt đứng. Thẩm Liên vỗ vỗ bộ ngực. Ta chính là lớp trưởng, sao có thể lừa các ngươi đâu. Nói nữa, lần này chính là viện trưởng nãi nãi bố trí thần bí nhiệm vụ. Trong chăn các bạn nhỏ đều tinh thần đi lên, vừa nghe liền rất thần bí a. Các ngươi biết những cái đó thúc thúc bác sĩ ra ra bác sĩ khi nào tới sao? Các bạn nhỏ tỏ vẻ không chú ý quá. Thúc thúc ra ra cho chúng ta kiểm tra thân thể, thực vất vả, chúng ta có phải hay không nên cảm tạ bọn họ a? Các bạn nhỏ gật gật đầu, kia lần sau thúc thúc bác sĩ ra ra bác sĩ nhóm tới thời điểm, chúng ta hẳn là cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật đi. Các bạn nhỏ lại lần nữa gật gật đầu. Các ngươi cảm thấy sô-cô-la thế nào a? Sô-cô-la ăn rất ngon, đối đối. Ta thích nhất ăn sô-cô-la, các bạn nhỏ lại lần nữa đồng ý, kia đến lúc đó ta đem sô-cô-la trộm cho các ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Lại đưa cho thúc thúc ra ra được không? Liên Liên vì cái gì không thể nói cho bất luận kẻ nào nha? Kinh hỉ a, hơn nữa liền viện trưởng nãi nãi cũng không thể nói cho. Nàng muốn khảo nghiệm các ngươi có phải hay không có thể bảo thủ bí mật bé ngoan, không chuẩn ăn. Vụng nga, viện trưởng nãi nãi có thật dài kính viễn vọng. Nếu như bị nàng phát hiện nói, chính là muốn cởi sạch phạt trạm. Các bạn nhỏ đều không nghĩ phạt trạm, vì thế Thẩm Liên vừa lòng gật gật đầu, hảo, đại gia mau ngủ đi. Quả quả cầm kem nhìn nắm nàng Trịnh Thanh, ca ca ngày mai còn không đi nhà trẻ sao? Ân, Ngày mai còn mang quả quả tới công viên trò chơi, nho nhỏ nam hài nắm nho nhỏ nữ hài đi ở hoàng hôn. Hạ, giống đi ở trong mộng, đi FY. Hết chương.